Thần Ma Thiên Tôn, chương 1387. Vật chứa, gocchuyenaudio.com, âm dương đạo nhân cảm ứng không sai, phía trước đúng là có dị thường. Bốn người Ninh Tiểu Xuyên đáp xuống, phía trước họ là một tòa thành trì đổ nát. Nhìn tòa thành này có vẻ mới được xây dựng không lâu, nhưng đã bị hủy diệt hoàn toàn. Ninh Tiểu Xuyên và Phong Thác bay ra, nhìn quanh tòa thành rồi dừng lại ở những cái lỗ khắp nơi trong thành. Những cái lỗ này giống như được tạo thành do nước mưa đổ xuống vậy. Nhìn chúng, Phong Thác và Ninh Tiểu Xuyên không chút hoài nghi, nói. Xem ra nơi này đã bị ma quái tấn công, dấu tích thế này cũng chỉ có đám ma quái đó để lại được. Cung chủ Hoa Hậu cung nhíu mày. Đáng tiếc âm dương đạo huynh đã bị thương, nếu không chúng ta có thể xem rốt cuộc đã xảy ra việc gì. Âm dương đạo nhân lắc đầu. Còn có thể là việc gì ngoài đám ma quái đó hủy diệt nơi này. Nơi này là chân lý thiên quốc dưới hạ giới, thu hút được đám ma quái cũng không có gì lạ. Cái gì, đây là chân lý thiên quốc sao? Ninh Tiểu Xuyên biến sắc, một kiếm của tổ sư hồi đó tuy đã hủy diệt chân lý thiên quốc nhưng cao thủ của chân lý thiên quốc thì chết chẳng bao nhiêu, bao gồm cả bát vương từng nắm quyền cũng đã lên tiên kiều. Hơn nữa, vì không phục Phong gia mà cao thủ chân lý thiên quốc đã xây dựng lại chân lý thiên quốc trên tiên kiều chính là tòa thành này. Chân lý thiên quốc tiềm lực hùng hậu, sau khi xây dựng lại đã áp chế được cả liên minh vũ trụ, có thể coi là thế lực chỉ đứng sau tiên linh thế gia. Thế lực như vậy cũng bị đám ma quái hủy diệt cũng có chút đáng tiếc. Phong Thác nhìn quanh, vẻ mặt khinh thường nói. Tuy chúng có tiếng là do tiên tổ để lại nhưng thực tế đã không phải chân lý thiên quốc năm xưa nữa rồi, hủy diệt thì hủy diệt. Âm dương đạo huynh, chúng ta tiếp tục tìm đám ma quái kia đi. Được, âm dương đạo nhân gật đầu, hai tay vung lên, hai giọt tinh huyết lúc trước bay quay lại trước mặt. Nhìn chúng âm dương đạo nhân nói, vừa hay ta có thể thu thập khí tức của ma quái từ đây, như vậy muốn tìm chúng cũng dễ dàng hơn nhiều. Vừa nói âm dương đạo nhân vừa điều khiến hai giọt tinh huyết bay xuống đám phế tích bắt đầu thu thập khí tức ma quái để lại. Ninh Tiểu Xuyên nhìn xuống, thần sắc đột nhiên nặng nề. Không đúng, tình hình có chút cổ quái. Cổ quái, chỗ nào? Ba người Phong Thác nhìn Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên lắc đầu. Ta cũng không nói rõ được, chỉ là cảm giác thôi. Ba vị cứ đợi một lát ta xuống xem sao. Ninh Tiểu Xuyên vẫn đứng trên hư ảnh phượng hoàng của Phong Thác, hắn từ lưng chừng không dần đáp xuống. Vừa xuống Ninh Tiểu Xuyên đã cảm nhận được một luồng năng lượng bài xích cực mạnh, dường như không muốn hắn đáp xuống đất. Thế giới nguyên thủy, Ninh Tiểu Xuyên nhớn mày, trên người lập tức xuất hiện hư ảnh của thế giới nguyên thủy. Dựa vào sự áp chế của nó, Ninh Tiểu Xuyên đứng vững được dưới đất. Ninh Tiểu Xuyên nhắm mắt, trong đầu lập tức hiện ra một cảnh tượng. Trong đó một nam tử trẻ tuổi mặc bạch y, vẻ mặt thản nhiên, một tay đặt lên người của một con ma quái rồi hút nó đi. Hắn hút được ma quái. Ninh Tiểu Xuyên trợn mắt, cảnh tượng vừa rồi hắn thấy chắc chắn đã xảy ra tại đây. Hắn thấy được là vì thứ năng lượng còn lại ở đây lại giống với năng lượng của thế giới nguyên thủy trong cơ thể hắn. Trong cơ thể đám ma quái có không gian giống cửu u chi địa, lẽ nào ngoài chúng còn có người có thứ không gian đó? gocchuyenaudio.com, nếu không thì không thể giải thích được việc bạch y nam tử kia hút ma quái đi, cũng không giải thích được tại sao ở đây lại có khí tức của thế giới chi lực mạnh đến vậy. Ninh Tiểu Xuyên đứng yên tại ích hỗ cảm nhận mọi thứ xung quanh. Ba người Phong Thác trên không trung nhìn xuống khó hiểu, cuối cùng Phong Thác không kìm được đáp xuống bên cạnh Ninh Tiểu Xuyên. Ninh tiểu đệ thế nào rồi? Người cảm thấy nơi này khác thường sao? Ninh Tiểu Xuyên bừng tỉnh, nhìn Phong Thác ngạc nhiên nói. Lẽ nào Phong huynh không cảm thấy có năng lượng bài xích huynh sao? Năng lượng bài xích, năng lượng nào cơ? Phong Thác ngạc nhiên, Ninh Tiểu Xuyên mơ hồ bước sang bên cạnh hai bước liền cảm thấy không gian xung quanh dường như đang đẩy lại hắn. Nếu không phải có năng lượng của thế giới nguyên thủy thì có lẽ hắn không tiến nổi nửa bước. Nhưng Phong Thác thì hoàn toàn không có cảm giác gì, hồ nghi nhìn Ninh Tiểu Xuyên, hắn đi đi lại lại vài vòng rất dễ dàng. Lẽ nào thứ năng lượng đó chỉ nhằm vào mình ta? Ninh Tiểu Xuyên nghĩ bụng, hai người âm dương đạo nhân cũng đáp xuống, cũng giống như Phong Thác, họ dễ dàng đáp xuống đất. Thấy thế cuối cùng Ninh Tiểu Xuyên cũng khẳng định nơi này chỉ bài xích riêng hắn. Ninh Tiểu Xuyên nhíu mày trầm ngâm một hồi, nhìn âm dương đạo nhân nói. Âm dương gia chủ, có thể nhờ ngài thi triển một lần thời quang nghịch lưu nữa, tái hiện lại tình hình nơi này không? Âm dương đạo nhân nghe vậy có vẻ khó xử, bí thuật thời quang nghịch lưu cần phải có pháp tắc bản nguyên thời gian mới thi triển được. Nhưng đây lại là thứ khó nắm bắt nhất trong tất cả các loại pháp tắc. Giờ âm dương đạo nhân cũng chỉ nắm bắt được một chút ít pháp tắc bản nguyên thời gian, nên mỗi khi thi triển thời quang nghịch lưu đều phải trả giá rất lớn. Lúc trước hắn đã thi triển liên tục hai lần, giờ vẫn đang trong tình trạng suy nhược. nếu thi triển thêm lần nữa e là sẽ bị trọng thương. Vì thế Âm Dương đạo nhân có chút do dự, nhưng khi ngẩng lên thấy vẻ mặt nặng nề của Ninh Tiểu Xuyên, hắn vẫn gật đầu. Được, ta sẽ liều cái mạng già này thi triển một lần nữa. Tiền bối đừng hiểu lầm, ta không nói tiền bối thi triển bí thuật tại đây. Ninh Tiểu Xuyên bỗng ngăn lại, tiền bối thi triển bí thuật bị phản phệ chủ yếu là do pháp tắc bản nguyên áp chế. Ta sẽ đưa ngài tới thế giới nguyên thủy của ta, đồng thời thả ra mọi bản nguyên. Như vậy tiền bối sẽ thi triển bí thuật dễ dàng hơn. Vậy cũng được sao? Phong Thác và cung chủ Hoa Hậu cung ngạc nhiên. Âm Dương đạo nhân trầm ngâm nói, cách này cũng có thể thực hiện, nhưng nếu ta thi triển thời quang nghịch lưu thì cần có vật chứa. Lúc trước khi ta tìm Ninh tiểu đệ và ma quái hủy diệt Âm Dương thế gia của ta thì dùng 4 tiểu nha đầu Hoa Hậu cung và Âm Dương thế gia đã bị hủy diệt làm vật chứa. Giờ Ninh tiểu đệ muốn tìm cái gì? Không biết có vật chứa nào thích hợp không? Ninh Tiểu Xuyên ngẩng lên nhìn xung quanh, đột nhiên đưa tay tóm một cái, trong bàn tay ngưng kết một quả cầu nhỏ. Gia chủ, vật này có được không? Trong tay Ninh Tiểu Xuyên lúc này là một nhúm không khí xung quanh. Âm Dương đạo nhân có chút không chắc chắn. Chắc là được, ta sẽ thử xem, ngươi đưa ta vào thế giới nguyên thủy trước đi. Ninh Tiểu Xuyên liền hút Âm Dương đạo nhân vào trong. Trong thế giới đó, Âm Dương đạo nhân tay cầm nhúm không khí đáp xuống đất. Âm Dương đạo nhân có phần ngạc nhiên nhìn. Góc truyện audio.com, quanh rồi lập tức hành động, hắn lấy miếng âm dương bát quái rồi ném ra, ý niệm thể của Ninh Tiểu Xuyên lúc này xuất hiện trên đỉnh đầu của Âm Dương đạo nhân. Cúi nhìn nhất cử nhất động của Âm Dương đạo nhân, khi âm dương bát quái được ném ra, Ninh Tiểu Xuyên đột nhiên cảm nhận được tất cả năng lượng của pháp tắc bản nguyên đều dồn về phía Âm Dương đạo nhân. Pháp tắc bản nguyên thời gian CSNSS là nòng cốt của mọi pháp tắc bản nguyên. Lúc này pháp tắc bản nguyên thời gian bị tác động nên những loại khá cũng có khác thường. Cảm nhận năng lượng của pháp tắc bản nguyên ở xung quanh, ý niệm thể của Ninh Tiểu Xuyên thốt ra một chữ. Ngưng, không gian xung quanh Âm Dương đạo nhân, vô số pháp tắc bản nguyên lập tức đông cứng, giống như bọc Âm Dương đạo nhân trong một quả cầu tròn được làm từ pháp tắc bản nguyên vậy. Tuy Ninh Tiểu Xuyên khống chế được năng lượng bản nguyên của thế giới này, nhưng lúc này cố tình làm biến đổi nó hắn vẫn cảm thấy rất áp lực. Cũng may thế giới này chưa hoàn toàn thành hình, nếu không có lẽ ta cũng không thể khống chế được năng lượng của số pháp tắc bản nguyên này. Việc này cũng là vấn đề ta phải sớm tìm cách giải quyết nó. Nếu không, sau này khi thế giới này càng ngày càng mạnh, pháp tắc bản nguyên cũng sẽ mạnh lên, đến lúc đó khả năng khống chế của ta cũng yếu dần. Ninh Tiểu Xuyên nhầm tính, Âm Dương đạo nhân lúc này vào trong thế giới nguyên thủy thi triển bí thuật cũng khiến Ninh Tiểu Xuyên cảm nhận được nguy cơ ẩn giấu trong thế giới này. Nhưng, hắn chưa kịp nghĩ gì nhiều thì sắc mặt Âm Dương đạo nhân bỗng thay đổi. Không gian quanh Âm Dương đạo nhân không ngừng thay đổi, vô số những đạo pháp tắc bản nguyên xuất hiện. Số pháp tắc bản nguyên này trái ngược hẳn với pháp tắc bản nguyên trong thế giới nguyên thủy. Chúng vô cùng tà ác, chỉ riêng khí tức tỏa ra cũng khiến người khác không kìm được mà run rẩy. Chưa cảm nhận được rõ thì Âm Dương đạo nhân đã không chịu nổi, ném Âm Dương bát quái đi. Ninh Tiểu Xuyên đứng phía trên không trung lúc này bỗng như hiểu ra. Cách chương.